Chương 1293, truyền thừa. Một chiếc màu trắng biệt khắc GL8 xe thương vụ đã dừng ở chuyên cơ lầu phía ngoài ven đường, làm Hạ Nhược Phi lúc xuống xe, biệt khắc xe thương vụ chạy bằng điện cửa cũng từ từ mở ra, một cái tóc bạc lão giả cất bước xuống xe. Cái này người chính là Hạ Nhược Phi ở Tam Sơn Thế Sư Thu Đồ Đê nhận thức hạ sư huynh Cát Quân. Cát Quân lần này tới Tam Sơn vốn là thăm bạn, nếu như không phải nhân duyên tế sẽ gặp phải Tống Khải Minh chuyện này, đồng thời lại nhận Hạ Nhược Phi người sư đệ này, hắn nên ở mấy ngày trước liền trở lại Kinh Thành. Nghe nói Hạ Nhược Phi chuẩn bị vào Kinh Thành, Cát Quân rất nhanh sẽ quyết định cùng Hạ Nhược Phi đồng thời trở lại. Đương nhiên, hắn đương thời cũng không biết Hạ Nhược Phi là cưỡi công vụ máy móc, hắn bản ý chỉ là nghĩ cùng Hạ Nhược Phi mua cùng một cái chuyến bay vé máy bay mà thôi, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi để hắn không cần mua vé máy bay, trực tiếp hẹn cái thời gian ở chuyên cơ lầu bên này chạm mặt. Hạ sư đệ Cát Quân mỉm cười tiến lên đón. Hạ Nhược Phi tiếp nhận công ty lính giả tài xế từ cốp sau lấy ra vali, dặn dò hắn trực tiếp trở về nội thành, sau đó mới cười ha ha nói với Cát Quân, Cát sư huynh, thật không tiện a, đã tới chậm một chút, thời gian của ngươi vừa tốt, là ta mới đến. Cát Quân mỉm cười nói. Quân khu bệnh viện Trung Trần giáo sư cũng cùng Cát Quân cùng xe đi tới sân bay, hắn gặp được Hạ Nhược Phi phía sau, cũng mười phần khách khí chào hỏi nói. Hạ tiên sinh chào ngươi, Trần giáo sư thái độ thậm chí mang theo một chút cung kính. Ở đây ngoại trừ Hạ Nhược Phi bối phận nguyên bởi đó ở ngoài, cũng có rất lớn một phần là nguyên bởi vì là hắn bị Hạ Nhược Phi y thuật thần kỳ chết phục. Nếu như không phải thượng cấp thủ trưởng chào hỏi, nói Hạ Nhược Phi là Tống Khải Minh trị liệu quá trình phải nghiêm khắc bảo mật, không được đối với ở ngoài tuyên dương, Trần giáo sư đều muốn không nhịn được đem điều này ca bệnh ở các loại học thuật trường hợp cố gắng lấy ra cùng đồng hành phân tích. Chỉ là Kinh Thành bên kia tổng bộ thủ trưởng thẳng tiếp nhận chỉ thị, hắn chỉ có thể đem chuyện nào chôn ở trong lòng, còn phải nhiều lần căn dặn tiếp xúc qua chuyện này bác sĩ cùng với hắn mang mấy cái nghiên cứu sinh, để cho bọn họ muốn miệng kín như bưng. Trần giáo sư đến đưa máy móc cá Hạ Nhược Phi hướng Trần giáo sư gật gật đầu nói. Trần giáo sư nói, đúng đây, Cắt Thúc Thúc lần này hồi kinh, còn không biết lúc nào có thể gặp mặt đây, ta nguyên bản nghĩ để hắn nhiều ở một thời gian ngắn, nhưng là hắn vừa nghe nói ngài cũng muốn đi Kinh Thành, nơi nào còn ngây ngô ở ai. Trần giáo sư vừa nói cũng vừa lộ ra cười khổ. Cắt Quân cười ha ha nói, tiểu Trần, lần này tới đã ở rất lâu rồi, có cơ hội ngươi cũng có thể đi Kinh Thành xem ta, mà Trần giáo sư loại cấp bậc này chuyên gia, bình thường tham gia các loại học thuật trao đổi cơ hội rất nhiều. Mặt khác liên chuyên cần bảo đảm bộ đội bên kia cũng thường thường sẽ có các loại hội nghị, hắn đi Kinh Thành cơ hội còn là không ít. Trần giáo sư gật gật đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy, ta cũng không giữ được lão nhân gia ngài a. Nói xong, Trần giáo sư lại không nhịn được hỏi, Hạ tiên sinh, không biết Tống Bí Thư khôi phục thế nào rồi, tuy rằng hắn thượng cấp cùng với Đông Nam tỉnh bên này đều không có nói, nhưng hắn biết rõ, Tống Khải Minh ở tình huống kia xuất viện. Nhất định là Hạ Nhược Phi tiếp thủ đến tiếp sau trị liệu. Trần giáo sư đối với cái này đặc thù ca bệnh mười phần để bụng, một mực thượng cấp lại không để hắn quá nhiều tham gia, đây giống như là một đứa bé rõ ràng nhìn đến một cái ngưỡng mộ trong lòng món đồ chơi, nhưng lấy không đến tay, loại cảm giác đó tựu như cùng trong lòng bị mèo bắt được giống như khó chịu. Vì lẽ đó nhìn đến Hạ Nhược Phi thời điểm, Trần giáo sư vẫn là không nhịn được hỏi Tống Khải Minh tình huống. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, còn toán so sánh thuận lợi đi đến tiếp sau chính là làm từng bước, ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, tiếp tục lưu lại Tam Sơn cũng không được tác dụng gì, vừa vặn Kinh Thành bên kia còn có một số việc không có xử lý xong, vì lẽ đó lần này liền trước giờ ly khai Tam Sơn. Mấy người đang chuyên cơ trước lầu nói chuyện một hồi, sau đó Hạ Nhược Phi liền nói, Cát sư huynh, ta nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta vào đi thôi. Tốt, Cát Quân mỉm cười nói, tiểu Trần, ngươi liền đưa đến nơi này đi, chúng ta lần sau gặp ở Kinh Thành được rồi. Cát Thúc Thúc, Trần giáo sư cung kính no ý nói, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Hạ Nhược Phi cùng Cát Quân hướng về Trần giáo sư phất phất tay, sau đó dắt tay nhau đi vào chuyên cơ lầu. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi cùng Cát Quân liền đi tới trên bãi đậu máy bay. Nhìn đến dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ đào nguyên hảo, Cát Quân không khỏi cảm khái nói, ta trước cũng biết hạ sư đệ sự nghiệp hết sức thành công. Không nghĩ tới ngươi ngay cả máy bay tư nhân đều có, ta lúc này nhưng là dính ngươi ánh sáng a. Hạ Nhược Phi khiêm tốn no ý nói, này máy bay kỳ thực cũng không phải của ta, nghiêm chỉnh mà nói nó là bằng hữu ta tài sản, chỉ bất quá tuyệt phần lớn thời gian đều là ta ở sử dụng mà thôi. Hai người vừa nói chuyện một bên bước lên cầu thang mạng, cất bước tiến vào cabin. Cát Quân cũng là gặp người thể diện quá lớn, hắn thậm chí làm chữa bệnh chuyên gia cùng đi lãnh đạo đồng chí đi nước ngoài quá, Hoa Hạ không quân số một hắn đều ngồi qua, vì lẽ đó nhìn đến trong buồng phi cơ cái kia xa hoa trang hoàng, hắn cũng không trở thành quá mức thán phục. Đương nhiên, Hoa Hạ cũng không có cái gọi là không quân số một, trên thực tế người lãnh đạo chuyên cơ bình thường cũng ở nắm bay hàng không dân dụng chuyến bay, chỉ là ở có đi nước ngoài nhiệm vụ thời điểm, mới có thể trước giờ trong tiến hành bộ cải trang, sau đó từ không quân chuyên cơ sư thâm niên phi công đến phụ trách nắm bay. Hôm nay Tam Sơn bên này khí trời tốt, một mảnh bầu trời trong trẻo, phi trường lưu lượng cũng còn toán bình thường, vì lẽ đó hai người sau khi lên phi cơ không chờ một lát, máy bay liền được trượt ra cho phép. Bộ này loan lưu công vụ máy móc rất nhanh liền rời đi quay song vi, một đường chậm rãi trượt đến rồi đường chạy khẩu. Một chiếc xuyên hàng không khách máy bay sau khi rơi xuống đất, Hạ Nhược Phi ngồi đảo Nguyên Hào đã bị được phép tiến nhập đường chạy bay lên. Máy bay ở trên đường chạy ra tốc trượt chạy, cuối cùng mềm mại nhảy một cao y, bay vào xanh thẳm bầu trời bên trong. Không lâu sau, máy bay liền bò lên tới tàu tuần tra độ cao, đai an toàn đèn tín hiệu rất nhanh sẽ dập tắt. Đội bay tiếp viên hàng không lại đây hỏi do Hạ Nhược Phi cùng Cát Quân cần uống chút gì, Hạ Nhược Phi trưng cầu một hồi Cát Quân ý kiến, muốn hai ly rượu đỏ. Toàn bộ hành trình cũng là 2 giờ tả hữu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không chuẩn bị ở trên máy bay ăn cái gì. Rượu vang trên sau khi đi lên, Hạ Nhược Phi liền để tiếp viên hàng không trở lại trước khoang, chính hắn thì lại mở ra bên người hai vai bao, từ bên trong lấy ra một bản còn tản ra một tia mặc hương bản thảo, mỉm cười đưa cho Cát Quân. Cát Quân đã mơ hồ đoán được Hạ Nhược Phi cho hắn là vật gì. Nhưng khi hắn thật khi thấy phong bì trên ma vân ba quỷ hệ nở nhất vài cái chữ to thời điểm, vẫn là không nhịn được tâm tình một trận khuấy động, nâng này bản bản thảo hai tay của cũng không nhịn được khe run đứng lên. Cát Quân run giọng nói, Hạ sư đệ, đây chính là ma vân ba quỷ hệ nở. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói chính xác, là ma vân ba quỷ hệ nở thứ nhất. Cát sư huynh, ta này hai ngày ở tống thúc thúc người sử dụng hắn trị liệu. Buổi tối không có chuyện gì thời điểm liền ở sau này bản thảo, tạm thời chỉ viết quỷ hệ nở thứ nhất đi ra, còn lại hai quyển chờ ta rảnh rỗi viết ra phía sau, lại giao cho ngươi. Ma vân ba quỷ hệ nở này bộ sách thuốc dùng tự nhiên là văn ngôn văn, dùng máy vi tính gõ chữ tốc độ cũng chưa chắc có viết tay nhanh, hơn nữa sách thuốc bên trong có không ít đồ giải bộ phận, dùng máy vi tính rất khó vẽ ra đến, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn lựa chọn viết tay, hơn nữa còn đặc biệt tuyển dụng bút lông. Không vội vã Cát Quân có chút kích động no ý nói, Hạ sư đệ, người đang cho Tống Bí Thư trị liệu thời điểm, đều không quên sao chép bản thảo, thật sự là quá cực khổ. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, trên thực tế ở Tống Thúc Thúc nhà, thời gian rảnh rỗi vẫn thật nhiều. Cát sư huynh ngài cũng không cần khách khí, này bộ sách thuốc vốn là các ngươi cắt ra, ta đây bất quá là châu về hợp phố mà thôi. Cảm ơn ngươi Hạ sư đệ. Cát Quân chân thành no ý nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, thật sự không cần khách khí, này bộ sách thuốc lưu ở trong tay ta, nhiều lắm cũng là để ta một người y y thuật có đề cao, tới Cát sư huynh bên này, nói không chắc là có thể đem Cát Hồng lao tổ y y thuật phát dương quang đại. Ta có thể truyền thụ cho đệ tử của ta cùng các tộc nhân Cát Quân hỏi. Đương nhiên Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói, trung y từ từ sự suy thoái, trừ một chu tờ nhân tố khách quan ở ngoài, không ít trung y sư mèo khen mèo dài đuôi cũng là một cái rất trọng yếu nguyên bởi vì rất nhiều trung y y truyền thừa đều là ở đây loại giữ lại tay nghề ép hỏng đấy ý nghĩ hạ mới dần dần thất truyền. Cát Quân nghiêm nghị nói, Hạ sư đệ, ngươi yên tâm. Ta khẳng định sẽ không dẫm lên vết xe đổ, bất quá ta cũng biết nghiêm túc khảo sát đệ tử cùng tộc nhân phẩm tính, bảo đảm quý giá như thế y y thuật truyền cho chân chính yêu quý trung y y. Hy vọng đem trung y y phát huy người. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ta đối với sư huynh tự nhiên là yên tâm. Trên thực tế Hạ Nhược Phi sở dĩ lấy một gia thế sư thu đồ đê tiết mục, ước nguyện ban đầu cũng phải cần đem ma vân ba quỷ hệ nở phát dương quang đại. Bắt được quỷ hệ nở thứ nhất phía sau, Cát Quân ở trên máy bay liền không thể chờ đợi được nữa mở ra bản thảo duyệt đọc. Dọc theo con đường này 2 giờ tả hữu hành trình, Cát Quân thậm chí ngay cả đầu đều không có nhấc một hồi, mắt ánh sáng càng la không có rời khỏi bản thảo, cả người hoàn toàn đầu nhập vào đi vào. Trên thực tế ma vân ba quỷ hệ nờ tuy rằng thất truyền, nhưng trong này một ít nội dung vẫn là thông qua khẩu khẩu tương truyền phương thức từng đời một lưu truyền xuống rồi, những nội dung này cũng tạo thành Cắt Thị trung ý lý luận chống đỡ. Vì lẽ đó, Cắt Quân tuy rằng là lần đầu tiên nghiền ngẫm đọc Ma Vân 3 Quy Hệ N, nhưng hắn nhưng có một loại cảm giác đã từng quen biết, hơn nữa đây là nguyên chất mùi vị Cắt Hồng lão tổ sáng chế sách thuốc, đối với trước hắn sở học trung ý lý tri thức tới nói, là một lần cực đại xúc tiến cùng chuyển hóa. Trước đây không ít bởi vì truyền thừa không trọn vẹn mà đưa đến vấn đề, đang đọc này bản bản thảo thời điểm lại có một loại rẽ mây thấy mặt trời cảm giác. Bởi vậy Cắt Quân một hồi liền đắm chìm vào bên trong, căn bản không có ý thức được thời gian trôi qua. Mãi đến tận máy bay bắt đầu giảm xuống, đài an toàn đèn tín hiệu sáng lên, ở Hạ Nhược Phi dưới sự nhắc nhở, Cắt Quân rồi mới từ cái kia loại đắm chìm trạng thái bên trong thoát ra. Hắn như vừa tỉnh giấc chiêm bao nói, nhanh như vậy đã đến. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, sư huynh, ta nếu là không nhắc nhở ngươi, khả năng máy bay sau khi hạ xuống chúng ta toàn bộ ly khai, ngươi đều không phát hiện được đây. Cắt Quân có chút lúng túng no ý nói, này bộ sách thuốc thật sự là quá hấp dẫn người. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, vừa nhìn Cắt sư huynh chính là một cái chăm chú lực cực cao người, máy bay chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống đất, Cắt Quân cũng không có lại nghiền ngẫm đọc sách thuốc, hắn đem bản thảo bỏ vào trong túi, giống như là hầu hạ chuyển gia bảo giống như cẩn thận từng ly từng tí một. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, này bộ sách thuốc cũng thật là bọn họ cắt ra chuyển gia bảo. Đi qua một lát xoay quanh chờ đợi, loan lưu công vụ máy móc rất nhanh sẽ bị được phép mù hạ xuống. Làm máy bay nhẹ xúc bắt đầu trượt thời điểm, Cắt Quân cười nói nói, hạ sư đệ, người có tiền hưởng thụ quả nhiên là không bình thường a, ngươi nhìn này máy bay tư nhân thông thường chuyến bay theo chân nó so với một hồi. Nhất định chính là ăn mày ai, chúng ta chuyến này không chỉ tiết kiệm thời gian, hơn nữa còn không cần xếp hàng, phi hành quá trình lại như vậy vững vàng, quả thực giống như là ngừng trên mặt đất không có khởi động giống như. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, loan lưu công vụ máy móc tàu tuần tra độ cao so với người dân bình thường hàng máy bay cao không ít, ở độ cao đó tầng khí lưu giống như đều so sánh ổn định, vì lẽ đó rất ít sẽ gặp phải sóc nảy các loại tình huống. Hai người tán gẫu thời điểm, máy bay đã thông qua trực nói, dừng sát ở một cái xa máy móc vi trên. Tiếp viên hàng không nhanh nhẹn mở cửa khoang ra thả xuống cầu thang mạng, Hạ Nhược Phi cùng Cắt Quân thì lại cầm chính mình hành lý mang theo người, đứng dậy máy bay hạ cánh. Đi ra sân bay vùng cấm, Hạ Nhược Phi liếc mắt liền thấy được nhận điện thoại trong đám người Võ Cường. Hạ Nhược Phi cùng Võ Cường hội hợp, cầm trong tay hành lý giao cho hắn. Thời gian này, Cắt Quân cũng cùng đón hắn người hội hợp. Hắn bên này là từ bảo kiện cục phái một chiếc hồng kỳ xe con tới đón máy móc. Đoàn người đi ra sân bay xuất cảng phòng khách. Hạ Nhược Phi nói, Cắt sư huynh, vậy chúng ta ở nơi này một bên tách ra đi, hoan nên ngươi rảnh rỗi đến nhà ta đi làm khách. Cắt Quân hỏi, hạ sư đệ, ngươi thật sự không cùng ta đồng thời trở lại, ta còn muốn giới thiệu cho ngươi mấy cái trung y ở giới bằng hữu đây, hơn nữa ta cái kia chút bất thành khí các đệ tử cũng nên đến bái kiến ngươi người sư thúc này. A, Hạ Nhược Phi cười ha ha xua tay nói, hôm nay thật không được, ta còn có chút sự tình đây, đổi ngày ngươi mang theo sư chất của ta nhóm đến ta nơi đó đi, mà nhà ta cái viện kia liền ở Lưu Hải ngõ, từ Đức Thắng bên trong phố lớn bên này đi vào rất dễ tìm. Cắt Quân gật đầu một cái nói được vậy thì đổi ngày sẽ đến nhà bái phòng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, ở sân bay phòng khách bên ngoài cùng Cắt Quân mỗi người đi một ngả. Hai người phân biệt lên xe rời đi sân bay. Võ Cường hôm nay ra đúng là chiếc kia Toyota ản phạt xe thương vụ. Nói thật, ai người pháp hiệu xưng thư thích tính không gì sánh được, cái gì hàng không khoang hạng nhất cấp bậc hưởng thụ các loại, ở Hạ Nhược Phi cảm giác bên trong cũng không có gì đặc biệt. Hắn mới ngồi hơn 2 giờ so với hàng không khoang hạng nhất còn muốn xa hoa rất nhiều máy bay. Dưới cái nhìn của hắn, đây chính là một chiếc thư thích tính so với phổ thông xe con hoặc là xe Việt dã khá hơn một chút công cụ thay đi bộ mà thôi. Hạ Nhược Phi đem chạy bằng điện điều tiết ghế dựa từ nay về sau điều động một chu tờ, lại đem chân chống đỡ thăng lên một ít, lấy một cái so sánh tư thế thoải mái vùi ở mềm mại trên ghế, cùng Võ Cường nói chuyện phiếm sau một hồi, liền nhắm mắt lại chợp mắt trong chốc lát. Xe lái vào Lưu Hải ngõ thời điểm, Hạ Nhược Phi mới mở hai mắt ra. Ngõ không phải rất rộng rãi, ai người pháp thân xe lại so với bình thường gia dụng xe con dài hơn rất nhiều, cũng may Võ Cường siết xe đạp không sai, hắn điều khiển xe cộ linh hoạt ở trong đường hẻm qua lại, không lâu sau liền đi tới cửa nhà. Hạ Nhược Phi liếc mắt liền thấy được cửa ven đường ngừng một chiếc màu đen chạy băng băng xe con, hắn híp mắt nhìn một chút biển số xe, sắc mặt nhất thời khẽ hơi trầm xuống một cái, lộ ra một tia vẻ không vui.